Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1084, tiểu Peter phẫn hận. Góc truyện audio.com, Jasmine mà nói nhường chúng nữ một hồi ngạc nhiên. Đây là cái tình huống gì? Đây là định dùng chị ruột của mình để lấy lòng tiểu phôi đản sao? Vì cái gì làm như vậy? Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được cùng tiểu phôi đản em eo thời điểm? Có thể khiến người ta trong lúc bất chi bất giác, không cách nào chống cự ý chí của hắn, hoàn toàn sa vào tại trong ngực hắn sao? Jasmine một mặt kỳ quái hỏi, chúng nữ gương mặt mộng bức, các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, từ ban đầu kháng cự mọi người cùng nhau ốc sàng về sau. Tập mãi thành thói quen, lại đến về sau có chút chờ mong. Jasmine mà nói nhường chúng nữ rơi vào trầm tư ở trong. Nếu như tại không có gặp phải Chu Diệp phía trước có người nói cho các nàng biết các. Nàng sẽ cùng rất nhiều nữ hài cùng một chỗ thích một cái nam nhân. Vậy các nàng nhất định sẽ chỉ vào người kia cười ha ha, cuối cùng lại ném hắn một cái răng cửa nhé. Đại bổng đại môn nha chú. Nhưng là bây giờ, các nàng lại đối với cuộc sống như vậy thành thói quen. Thậm chí chỉ cần nghĩ đến Chu Diệp ngày nào không để ý tới mình, đã cảm thấy đau lòng giống như đao rào đồng dạng. Cái này chẳng lẽ chính là, nhà mình tiểu bạn trai cái kia siêu cường ML năng lực mang đến. Sao? Sau một hồi trầm mặc vẫn là Bella trước hết nhất phản ứng lại. Đối với nàng mà nói, mặc kệ là mình thật sự đã yêu không thể tự kềm chế cũng tốt, vẫn là nam nhân nhà mình ML đến mang tác dụng cũng được. Những cái kia đều không trọng yếu, bất kể như thế nào, quan trọng nhất là chúng ta thích Diệp, hắn cũng mãi mãi cũng sẽ không rời đi chúng ta. Chấm, nghe được Bella mà nói, chúng nữ không khỏi đều gật đầu đồng ý đứng lên. Ngược lại kiếp này các nàng là không thể rời bỏ cái kia tiểu phôi đàn. Các nàng cũng không dự định rời đi, cứ như vậy nhiệt nhiệt nháo nháo sống hết đời cũng thật không tệ, Kixo, không sai. Ta cũng là cho là như vậy, có lẽ là bởi vì mị hoa trời sinh liền kèm theo mị hoặc hào quang nguyên nhân, Jasmine đối nhà mình tiểu nam nhân khác thường là trước hết nhất sáng tỏ. Cho nên ta cảm thấy, có thể nhường thân yêu đem ta tỉ tỉ cho cái kia. Như vậy thì có thể dần dần để cho ta tỉ tỉ khác phái đừng luyến, thích tiểu phôi đản tiêu trừ tỉ tỉ của ta một lòng muốn chết tâm. Vấn đề là, chúng ta muốn làm thế nào đâu? Isabel có chút kỳ quái vấn đạo, Kixo chúng ta buổi tối hôm nay. Dạng này, sau đó lại dạng này, tiếp lấy dạng này, Jasmine trong lòng đã có dự tính đem kế hoạch của mình nói ra. Nói thật trước đây nhìn thấy nhà mình tỷ tỷ thời điểm, nàng thật sự bị sợ nhảy một cái, nếu như không phải mình tỷ tỷ còn có một cái nữ nhi, nàng đối với mình nữ nhi còn có điều lo lắng. Jasmine đoán chừng chính mình nhìn thấy chính mình tỷ tỷ thi thể. Còn tốt chính mình cơ trí đem tỷ tỷ dùng té xỉu chú mê đi tới, đồng thời cho chị mình cái kia đang tại Beauxbatons trường học ma pháp đi học nữ nhi đi một phong thư, nói cho nàng chính mình muốn dẫn mẹ của nàng đi lữ hành, lễ Giáng sinh mà nói liền để chính nàng trong trường học qua tốt. Mặc dù cảm giác dạng này có chút có lỗi với mình cháu gái, nhưng mà dù sao cũng so tỷ tỷ của mình mất đi tính mạng tới mạnh. Đến nỗi nói nhường nhà mình tiểu nam nhân dùng quái dị như thế phương pháp khuyên bảo nhà mình tỷ. Tỷ, Jasmine cũng là từ chính mình tao ngộ ở bên trong lấy được linh cảm. Chính mình cũng không cách nào làm trái cái kia tiểu phôi đàn. Nghĩ đến tỷ tỷ của mình chỉ có thể so với mình càng thêm không chịu nổi. Một hồi nhằm vào Chu Diệp tiểu âm mưu cứ như vậy tại chúng nữ thương nghị bên trong, mua xuống. Đến nỗi xem như tội khôi họa thủ Jasmine, nhiều nhất bị tới một trận gia pháp, sợ cái gì. Cũng không phải chưa thử qua. Mặc dù quá trình có chút cái kia, nhưng mà ở giữa trong đó tư vị quá làm cho cái này mị hoa trở về chỗ. Không đề cập tới Chu Diệp bên này sắp gặp phải vấn đề. Quay đầu lại xem Hogwarts bên trong phát sinh chuyện kỳ quái. Bây giờ, tại Hogwarts trong nhà ăn, thưa thớt hai bàn học sinh đang ngồi ở ăn chung lấy có chút tịch mịch đêm Giáng sinh bữa tối. Tạ cảm ơn ngươi, James, Peter Pettigrew một mặt cảm, kích nhìn đút cơm cho mình đồng học còn kém không có khóc lên. Bởi vì hắn người nhà ngẫu nhiên thay đổi hành trình quan hệ cái này lễ Giáng sinh hắn chỉ có thể tự lưu lại trong trường học tự mình vượt qua. Cái này khiến hắn quả là nhanh khổ sở chết, dù sao bởi vì đánh mặt nguyền rủa nguyên nhân cánh tay của hắn còn vẫn như cũ không thể sử dụng. Nếu như không có người hỗ trợ, hắn chỉ sợ cũng thật muốn chết đói tại Hogwarts. Thuận tiện nhắc lên, bởi vì khai giảng thức bên trên câu nói kia, bây giờ tiểu Peter tại toàn bộ Hogwarts bên trong, đơn giản chính là ai gặp cũng ghét nhân vật ngoại trừ tại trên xe lửa làm quen mấy cái bằng hữu bên ngoài, không có bất kỳ người nào nguyện ý để ý tới cái này tuy thối người xấu ra hỏa. Nếu như thời gian có thể đảo lưu mà nói, Peter Pettigrew nhất định sẽ không vì làm náo động đi. khiêu khích Chu Diệp, đây quả thực là sinh sinh bị đã biến thành một cái người tàn tật một dạng. Không có gì, chúng ta không phải hảo bằng hữu sao? James Potter an ủi tiểu Peter, ta tin tưởng nhất định có thể tìm được loại trừ cái này thần chú biện pháp. Vâng, tiểu Peter đối mặt dạng này James còn có thể nói cái gì? Ngoại trừ cảm kích bên ngoài, lại toát ra bất luận cái gì thần sắc đối trước mắt chàng cảnh này tới nói cũng là khinh nhờn. Mặc dù bây giờ mới vừa vặn 3-4 điểm, nhưng mà gia tinh nhóm vẫn là sớm dọn cơm. Dù sao, đêm Giáng sinh là một cái trọng yếu ngày lễ, tại một chút thời điểm rất lưu thêm trường học hội học sinh bởi vì có rất nhiều chuyện trọng yếu phải làm cho nên không kịp bữa tối. Cho nên, gia tinh nhóm liền thân thiết đem bữa tối thời gian cho trước thời hạn. Tiết kiệm các học sinh đói bụng. Qua đêm Giáng sinh, điên rồ Peter, nếu như ngươi không có Potter người bạn này mà nói, chỉ sợ ngươi đã sớm treo. Bên cạnh một cái Slytherin sinh viên những năm cuối một bên tha thiết cho mình bạn gái lấy lòng, một bên trêu chọc nói, chính là. Ngươi phải cảm ơn Sebert, phía trước một cái Gryffindor nữ hài một mặt chán ghét nhìn xem tiểu Peter nói. Vâng vâng, tiểu Peter cúi đầu, ngoại trừ gật đầu, hắn tựa hồ không còn gì để nói. Tiểu Peter biết phía trước cái kia Gryffindor học thì kêu cái gì, nàng gọi Molly Prewitt mà bên người nàng cái kia tại tiểu Peter xem ra giống như kẻ ngu Gryffindor học trưởng gọi Arthur Weasley, thằng ngốc kia đang đuổi theo cái này mập giống như tiểu trư một dạng học tỷ. Nhưng mà những thứ này đều không có quan hệ gì với hắn. Tiểu Peter chỉ biết là, chính mình mấy ngày gần, đây nhất nghe vào trong lỗ tai tất cả đều là. Potter đối với ngươi thật tốt, Potter thực sự là tốt. Có Potter người bạn này, ngươi thực sự là quá may mắn. Vân vân vân vân, những lời này đem hắn vốn trong lòng dâng lên cảm kích chi tâm toàn bộ đều nghiền ép nát bấy. Thậm chí không khách khí nói tiểu Peter giờ khắc này ở trong lòng, thậm chí có chút thống hận Potter. Bởi vì cùng Potter ở chung với nhau thời điểm, hắn lúc nào cũng cái kia bị cầm tới làm mặt trái ví dụ nhiều tuy ra hỏa. Đến nỗi nói làm hại hắn trở thành trò cười Chu Diệp. Tiểu Peter không dám hận. Chỉ có chân chính đối mặt qua tên kia mới biết được tên kia đáng sợ. Tiểu Peter một tơ một hào ghen ghét tâm cũng không dám dâng lên. Thật xin lỗi, James ta ăn no rồi, có chút mệt mỏi. Ta trước về đi, tiểu Peter nói, đứng dậy, lảo đảo hướng ra. Phía bên ngoài đi đến, không có cách nào, bảo trì cân bằng hai tay bị thật chặt cái chốt tại sau lưng. Cho dù ai đều không biện pháp thật tốt đi đường, các ngươi không nên chế giễu hắn. Tiểu Peter cũng không phải cố ý nói ra những lời đó. Hắn chỉ là muốn đám bằng hữu xuất khí. James Potter đưa mắt nhìn tiểu Peter rời khỏi phòng ăn phía sau, thở dài đối với những niên trưởng kia các học tỷ nói. À, xem, chính hắn ăn no rồi, liền mặc kệ ngươi còn cái gì đều không đụng liền đi. Dạng này người ta cảm thấy Potter ngươi hẳn là sớm làm cách hắn xa một chút. Arthur Weasley nói, không sai, chính là như vậy. Molly hiếm thấy đồng ý một lần Arthur mà nói, cái này khiến Arthur có một loại mùa xuân muốn tới ảo giác. Đối diện với mấy cái này học thì đám học trưởng bọn họ mà nói, James Potter thở dài, không nói gì. Tại thời khắc này, hắn vô cùng thống hận cái kia gây nên cái này tất cả mọi chuyện ra hỏa. Cái kia tiến vào Slytherin gọi là Severus Snape ra hỏa. Sau khi xảy ra chuyện, ra hỏa này ngoại trừ lên lớp liền sẽ chưa từng xuất hiện, thực sự là một tên hèn nhát. Cách chương.